đồn rằng trên bầu trời Tây Ngưu Hạ Châu lơ lửng 7 thiên hà, do tinh khí trên trời tụ tập lại nối liền Tây Ngưu Hạ Châu và trời sao mênh mông. Nhiều tu sĩ trùng kích cảnh giới thánh linh sẽ chọn đi thiên hà ngộ đạo, độ kiếp trong thiên hà có xác suất thành công cao hơn một chút. Trong thiên hà mênh mông có ngôi sao chìm nổi, có thiên cung lơ lửng do cổ nhân xây dựng. Có thần điện yêu tộc mộ chôn thú hoàng. Giữa Tây Ngưu Hạ Châu và trời sao, trên chí niên hà tồn tại nhiều di tích cổ xưa. Hầu như mỗi thánh linh thành thánh sẽ đi thiên hà một lần. Giờ Thủy Nguyệt Đình mang một thiên hà quay về, như tiên giáng trần, khí thế làm người ta sợ hãi. Long Kiệt nói, dưới chân ngươi chỉ có một khúc thiên hà, ai có thể thu được toàn bộ thiên hà. Hai thánh linh khí thế đấu nhau, các tu sĩ thụt lùi. Khác với vừa rồi Long Kiệt và đế chủng giằng co, giờ hai khí thế thánh linh đè ép hiền giả vũ hóa cảnh ngục thở. Thủy Nguyệt Thánh Thần nói, Long Kiệt ngươi là thánh tổ của Bát Tý Long tộc, điều các tu sĩ yêu tộc đồ sát Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã qua Tổ Long Vương đồng ý chưa? Long Kiệt trả lời, Tổ Long Vương không cần xen vào chuyện trừ khử sinh vật ti tiện nhân tộc, hơn nữa bản thánh làm việc vâng theo sứ mệnh thiên đạo, không cần trưng cầu ý kiến của người khác. Thủy Nguyệt Thánh Thần hỏi, vậy bây giờ ngươi còn cảm thấy diệt được Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không? Long Kiệt đáp, vận số của ngươi đã hết, hôm nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ thành đất hoang. Thiên hà không chôn ngươi được thì để ta. Cơ thể Long Kiệt tự bay lên như cột sáng bắn lên thiên hà, đứng đối diện Thủy Nguyệt Thánh Thần. Cách xa vạn dặm nhưng với hai người thì gần trong gang tấc. Long Kiệt đứng thẳng, lòng bàn tay nâng luyện tiên thạch như nâng tiên đăng, ánh lửa cháy sáng. Từ gocchuyenaudio.com, dưới đất nhìn lên như một ngôi sao. Hiền viên nhất nhất muốn đưa thiên nhai thước cho Thủy Nguyệt Thánh Thần, nhưng Thủy Nguyệt Đình đứng trên thiên hà nhẹ lắc đầu. Tay ngọc vạch hư không, thiên hà chảy dưới chân Thủy Nguyệt Thánh Thần tự động ngưng tụ thành thanh kiếm màu trắng. Cách chương.